Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, cười. Nuốt, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, trộm thần đà thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ngay sau đó, sau một khắc, giống, chấm ngoặc kép, lệ, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, ngao. Chấm ngoặc kép, rát, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ loại ngữ điệu thanh âm. Không hết tương đồng thú giống chim tê tiếng côn trùng kêu đồng thời vang lên. Tất cả cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng trong nháy mắt làm ra một cái tương đồng động tác. Hướng về đã triệt để thành thục, ngưng nguyên đàm hương quả. Hướng, không giữ lại chút nào hướng, dốc hết toàn lực hướng, dốc hết tất cả hướng. Liều lĩnh hướng, đập nồi dìm thuyền hướng, sinh tử không để ý hướng, mục tiêu, ngưng nguyên đàm hương quả, hướng, hướng, hướng. Nhưng mà lúc này, đã thấy Long Thiên dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu lên, nhìn quanh chu vi, nhìn xem từng đầu đỏ hồng mắt, không quan tâm vọt mạnh tới cấp 4 đỉnh phong ma thú. Bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, kia là sán lạn cười. Chói chang cười, vui vẻ cười, đắc chí vừa lòng cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, tự tin cười. Ngay tại bọn này vòng tứ, nhìn chằm chằm tình huống dưới, Long Thiên phối hợp, cười, sau đó, Long Thiên tiếp xuống cử động, trực tiếp nhường tất cả cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng trừng to mắt, phẫn nộ đến cực hạn, tay nắm ấn quyết. Nhẹ nhàng tại linh thú hoàn vỗ một cái, kim mao kia to lớn thân thể, trong lúc đó xuất hiện tại Long Thiên trước mặt, lập tức, chính là không chút do dự cúi đầu xuống, ừng ực, một mụn, đem ngưng nguyên đàm hương quả nguyên lành nuốt vào, giống, chấm ngoặc kép, một nháy mắt, đông đảo cấp 4 đỉnh phong ma thú phẫn nộ giá trị đạt tới đỉnh phong, đạt tới cực hạn. Kia cuồn cuộn nộ khí cơ hồ hóa thành thực chất sát ý, sát khí, sát thế, bay thẳng chân trời, nhóm chúng ta thủ hộ nhiều ngày, nhóm chúng ta nhất định phải được, nhóm chúng ta lục lực ứng phó, nhóm chúng ta lấy mệnh tương bính, ngưng nguyên đàm hương quả, rốt cục triệt để thành thục ngưng nguyên đàm hương quả, liền bị ngươi như thế, ưng ực, một cái, cho, nuốt, ăn. Không, trong lúc nhất thời, tất cả cấp 4 đỉnh phong ma thú, đều là nhiệt huyết dâng lên, máu rót con ngươi, nộ khí doanh ngực, khó mà ức chế, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, xông đi lên, giết chết nó, xé nát nó, ăn nó, đúng nga, ăn nó, ngưng nguyên đàm hương quả vừa mới bị kia tặc tư điểu nguyên lành nuốt vào. Hiện tại ăn nó. Dược hiệu hẳn là còn không có tiêu tán bao nhiêu. Còn kịp, ăn nó, đông đảo cấp 4 đỉnh phong ma thú. Cứ như vậy đỏ hồng mắt, ngao ngao, kêu, theo tứ phía 4 phương 8 hướng. Liều lĩnh xông lại, Long Thiên cùng Kim Mao. Giờ phút này tựa như là lâm vào một cái ngay tại cấp tốc thu nhỏ khép lại tường sắt lồng giam. Không có bất luận cái gì đường ra. Liền cả thiên không, cũng bị kia hai đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú cho phong tỏa. Tư thế kia, tựa hồ chỉ có ngồi chờ chết một đường. Mà Long Thiên, ngay tại cái này 4 bề thọ địch bên trong, thế mà vẫn còn, cười, chấn định tự nhiên, tiêu sái thong dong, cười, kia phong thái, xem núp ở Long Thiên trong ngực tiểu gia hỏa, mắt trợn trắng, ai? Chính mình cái này chủ nhân, thật sự là, đại năng trang 13, oanh, đại địa vì đó run lên, tổng cộng 19 đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú, trừ bỏ tại hỗn chiến bên trong 3 chết tam trọng tổn thương kia 6 đầu bên ngoài. Còn lại 13 con, đều tại thời khắc này, tiến đụng vào Long Thiên sớm đã bố trí thỏa đáng, cũng tại vừa rồi trong nháy mắt kích hoạt trong trận pháp. Ngoại tầng trận pháp, Tại những này cấp 4 đỉnh phong ma thú phẫn nộ toàn lực va chạm phía dưới. Trong nháy mắt đánh nát sụp đổ. Nhưng một 13 con cấp 4 đỉnh phong ma thú. Nhưng cũng bên ngoài tầng trận pháp vỡ nát sát na. Riêng phần mình đồng thời lâm vào khác biệt trong trận pháp. Hỏa lân thú đột nhiên phát hiện tự mình chung quanh là một mảnh băng thiên tuyết địa. Kim quang hổ phát hiện tự mình chung quanh lôi quang quanh quẩn. Tơ bạc mãng phát hiện tự mình chung quanh ánh lửa ngút trời. Đại lực tê phát hiện trên người mình cự đằng quấn thân. Bay thiên độc bọ cạp phát hiện chính mình. Tóm lại, mỗi một đầu cấp 4 đỉnh phong ma thú cũng xa vào đến một cái tương đối độc lập, cũng cùng tự thân thuộc tính hoàn toàn tương khắc trong trận pháp. Mấu chốt nhất là những trận pháp này cũng không phải là đơn giản huyễn tượng, mà là tại huyễn tượng bên trong tràn ngập lành lạnh sát cơ, là có thể cho chúng nó mang đến chân thực tổn thương. Huyễn sát trận, vây giết trận, trận trận liên hoàn, trận trận sát cơ, cái này mới là Long Thiên Chân chính chuẩn bị ở sau, bốc lên đông đảo cấp 4 đỉnh phong ma thú hỗn chiến. Cũng không phải là thật hy vọng bọn chúng tự giết lẫn nhau đến bất lực cướp đoạt ngưng nguyên đàm. Hương quả, chỉ là muốn nhân cơ hội diệt trừ mấy cái đối với hắn kế hoạch có uy hiếp ma thú mà thôi. Chân chính vì hắn tranh thủ đến toàn thân trở ra thời gian cùng không gian. Vẫn là những này hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian, lo lắng hết lòng bày ra trận pháp, liền liền kia hai đầu cấp 4 đỉnh phong phi hành ma thú. Còn chưa rơi xuống đất liền cũng bị khốn vào trong trận. Một đầu chung quanh kim tiễn như mưa, một đầu chu vi lôi điện giống như mạng. Chính là giờ phút này, Long Thiên lúc này thu vào tiếu dung, phất tay đem thân thể chu vi trận kỳ thu lại. Lập tức cấp tốc nhảy đến kim mao trên lưng. Kim mao chợt một tiếng lệ minh. Thân hình phóng lên tận trời. Thẳng vào mây trời. Những cái kia trận pháp mặc dù nhìn như thần kỳ. Phảng phất đem một 13 con ma thú chia cắt ra đến. Giam ở trong đó. Nhưng này nhiều dù sao đều là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Lẫn nhau ở giữa chân thực cự ly lại 10 điểm tiếp cận. Chỉ cần bọn chúng cùng lúc toàn lực xung kích, thoáng qua ở giữa, liền có thể bạo lực phá trận. Cái này nói đến, một phương diện cố nhiên là chúng ma thú thực lực tổng hợp quá cường đại. Một phương diện khác, cũng cùng Long Thiên bày trận vật liệu có quan hệ. Những cái kia mỏ linh thạch tài mặc dù ẩn chứa linh khí, nhưng dù sao chưa từng luyện chế thành bày trận chi khí. Có khả năng phát triển uy lực không khỏi có chút mất giá. Oanh, quả nhiên, kim mao trở Long Thiên còn không có bay ra quá xa. Rất nhiều trận pháp liền tại một tiếng vang thật lớn bên trong ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Một 13 con cấp 4 đỉnh phong ma thú, toàn bộ phá trận mà ra, vừa mới xông ra trận pháp. Một 13 con cấp 4 đỉnh phong ma thú liền ngay đầu tiên phát hiện. Nhân loại kia cùng nuốt mất ngưng nguyên đàm hương quả kim linh thiểm điện điêu. Đã biến mất không thấy gì nữa. Không đợi bọn chúng phát ra phẫn nộ gào thét. Cách đó không xa kia ba đầu bởi vì bản thân bị trọng thương mà lưu tại chỗ. Không có tham gia công kích cấp 4 đỉnh phong ma thú. Lại lập tức vì chúng nó vạch. Long Thiên cùng kim mao bỏ chạy phương hướng. Một 13 con cấp 4 đỉnh phong ma thú, không chút do dự đang gào thét âm thanh bên trong, bám đuôi đuổi theo, hoàn toàn không có cân nhắc, tự mình đến tột cùng truy không đuổi được. Còn lại kia chibi bị thương nặng cấp 4 đỉnh phong ma thú. Nhìn thấy chu vi chỉ còn lại bọn chúng ba cái, liếc mắt nhìn nhau, lập tức miễn cưỡng chống lên thân thể, phân biệt từ khác nhau phương hướng bỏ chạy. Ngưng nguyên đàm hương quả đã là không có bọn chúng phần. Nhưng mình cái này mạng nhỏ, có thể lưu lại vẫn là lưu lại tốt. Bọn chúng ba cái sở dĩ sẽ tích cực chủ động. Vì những thứ khác ma thú vạch Long Thiên bỏ chạy phương hướng. Một phương diện cố nhiên là từ đối với Long Thiên cùng Kim Mao cướp đi Ngưng Nguyên Đàm Hương quả phẫn nộ, nhưng chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là bảo mệnh. Nếu như không đem hắn cấp 4 đỉnh phong ma thú lừa gạt đi, ai biết rõ bọn chúng có thể hay không bởi vì Ngưng Nguyên Đàm Hương quả bị trộm mà đưa chúng nó ba cái bản thân bị trọng thương bất lực phản kháng thằng xui xẻo giết cho hà giận. Đâu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.